Lười phi có độc, quy, 1 chương 74, chương 70.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ giá trị nhan sắc của quân Dập Hàn không đánh động được ánh mắt tiểu thư Bách Thú Sơn Trang ngày ngày thấy thú có thẩm mỹ khác hẳn người thường, hay là trang chủ Bách Thú Sơn Trang không có nữ nhi? Đúng rồi, sao nàng lại bỏ quên khả năng này, quân Dập Hàn không phải là mồi 100, ba hộ này cũng không phải đều có nữ nhi. Xem ra, hơi lười biếng vẫn không lén được, nàng phải nghĩ cách đi vào Bách Thú Sơn Trang này một chút. Về phần hai nơi Nam Cung Thế Gia và Phủ Doãn trước tiên có thể tạm thời để sau. Nhưng nàng vừa mới nổi lên ý nghĩ này, lúc bữa tối quân Dập Hàn đã nói với nàng. Ngày mai Bách Thú Sơn Trang mở tiệc, phu nhân đi cùng vi phu đến đó được không? Ôn Noãn cười cười đáp, vi thê đã lâu không đi ra ngoài, vừa đúng có cơ hội này dĩ nhiên muốn đi theo cùng vương gia. Đáp án này của nàng cũng hơi ngoài đai NDA nội của Ido NN dự liệu của quân Dập Hàn, chỉ có điều đúng là khiến cho người ta cao hứng. Hôm sau, Ôn Noãn theo quân Dập Hàn ngồi trong xe ngựa, mà ngoài xe Bạch Ưng ngồi giữa đánh xe, Minh Nhi và Lạc Phi mỗi người ngồi bên cạnh, không khí giữa ba người hơi quỷ dị khó nói ra được. Trang chủ Bách Thú Sơn Trang là Bách Lý Thiếu đã sớm dẫn người chờ ở cửa Sơn Trang, lúc thấy xe ngựa tới vội vàng tiến lên phía trước nói. Trang chủ Bách Thú Sơn Trang Bách Lý Thiếu dẫn mọi người trong Bách Thú Sơn Trang cung nghênh Hàn Vương Điện Hạ và cung nghênh Vương Phi. Trang chủ và các vị miễn lễ. Sau khi quân Dập Hàn được Bạch Ưng đỡ xuống xe, mỉm cười đưa tay về phía Ôn Noãn, Ôn Noãn đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn xuống xe thân thiết đỡ hắn, Bạch Ưng tự động lui sang bên cạnh. Bách Thú Sơn Trang nằm ở vị trí chỗ giữa sườn núi Lạc Hà bên ngoài thành Hoài An, cả Sơn Trang dựa vào núi mà xây, đá Bạch Thủy. Dựng thành, nhìn từ xa to lớn khí khái, lại gần thấy xa hoa, vào bên trong càng thêm tầng tầng thần công thiên xảo. Đá Bạch Thủy, sản sinh tại sông Dậu Thủy trấn Gia huyện Long Sơn tỉnh Hồ Nam. Dậu Thủy là nhánh của Nguyên Giang, cổ tên Bạch Hà hoặc Bạch Thủy. Đá Bạch Thủy là đá cội trong sông, chất đá nhẵn nhụi, hiện lên màu nâu đỏ, trên đá có hoa văn vàng óng ánh, giống như bức vẽ, vô cùng khó chống cự không nhìn. Nguồn, bài thi, thần công thiên xảo, công trình kiến trúc kỳ diệu, không thể do con người xây dựng nên. Bữa tiệc bố trí tại khán đài chỗ Bách Thú Sơn Trang đấu thú, lúc này tất cả khách mời khác của bữa tiệc đã ngồi vào vị trí, mọi người thấy phu thê Hàn Vương tới đều đứng dậy làm lễ ra mắt. Bách Lý Thiếu đưa quân Dập Hàn và Ôn Noãn tiến lên ngồi xuống phía bên phải sau vị trí chỗ chủ nhân của mình, mà bên trái là Phó Tấn Hoài Phủ Doãn và Phó Đại Cô Nương Phó Chi Lan. Lúc này ánh mắt Phó Chi Lan không ngừng bắn về phía quân Dập Hàn, nhưng vừa chạm đến ánh mắt cười như không cười của Ôn Noãn thì lập tức vùi sâu vào ngực cao vút. Phu nhân thật sự có khí thế. Quân Dập Hàn để sát vào bên tai Ôn Noãn vừa cười vừa thấp giọng nói. Vương gia quá khen, vẻ mặt Ôn Noãn không đỏ hơi thở không gấp, hai người không coi ai ra gì thấp giọng D1ND4 nanolit 3Q21ID0N gì tai hồn nhiên không phát hiện có gì không ổn, nhưng lại làm khổ người chung quanh, ánh mắt vốn ném sự chú ý lên hai người lúc này rối rít hoặc cúi mắt uống trà hoặc tròng mắt nhìn loạn, nhưng cũng có không ít ánh mắt không nhịn được lén bay tới chăm chú nhìn, như tiểu thư Nam Cung Diên của Nam Cung Thế Gia khi ở Thính Hiên Các đã đánh bạo hỏi sở thích của Vương Phi, hôm nay theo cha huynh đi tới tham gia buổi tiệc ở bên phải Bách Lý Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diên Nhi cúi đầu, gia chủ Nam Cung Thế Gia Nam Cung Trừ thấp giọng khiển trách. Cha, vương gia thật đẹp mắt, Diên Nhi muốn gả cho vương gia. Hồ đồ, Nam Cung Trừ thấp giọng quở mắng, mắt to của Nam Cung Diên không hề thua kém nhìn chằm chằm vào Nam Cung Trừ. Nếu con náo loạn nữa cẩn thận ta nhốt giam con nửa tháng. Nếu cha không cho phép con gả cho vương gia, bây giờ con sẽ nhảy vào trong trường đấu thú, cha có tin hay không? Con, như thế nào, Nam Cung Diên phình quai hàm lên, vẻ mặt đang hiện rõ cha có thể làm khó con. Dưới gối Nam Cung Trừ có 5 người con, nhưng chỉ có một nữ nhi như vậy mà lại là nhỏ nhất, vì vậy từ nhỏ được mọi người coi là bảo vật đặt trong lòng bàn tay giống như sợ đau mà cưng chiều, điều này cũng khiến Nam Cung Diên từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, cả Nam Cung Thế Gia trừ nhị công tử Nam Cung Cẩm ra không ai có thể làm gì được nàng, mà lúc này nhị công tử Nam Cung Cẩm đang ở ngoài ngàn dặm. Con thật sự muốn chọc giận chết. Cách chương,